Xuyên Việt chi quy đồ, chương 46, dụ hoặc, góc truyện audio.com. Khi Đường Phi trở lại Phượng Tê Các đã là đêm khuya, thân thể bị sương đêm thấm ướt. Lúc ấy hắn mới vừa đi ra khỏi tử quán kia, mới phát hiện nguyên lai tuyết đã rơi, tuyết không lớn, nhưng lại rơi rất mau, mặt đất đã tích một tầng thật dày. Đường Phi không có mang dù, chờ hắn một đường đi bộ trở lại Phượng Tê Các, cả người đều dính một tầng sương bạc, tay chân lạnh cóng, môi xanh tím. Không nhìn đến ánh mắt kinh ngạc của bọn hạ nhân trông các, Đường Phi một đường đi trở về Diên Phi Viện. Từ cái đêm đẫm máu kia, hắn vẫn ở tại Diên Phi Viện, Phượng Thần Anh không cho hắn hồi Đông Viện, nói là sợ hắn không ở bên cạnh mình sẽ có người đối hắn bất lợi. Đường Phi cười cười, vẫn là ở lại. Tiến vào Diên Phi Viện, liền nhìn thấy Yêu Nhi vẻ mặt lo lắng hướng hắn đi tới. Nhìn hắn một thân chật vật lại là đau lòng và trách cứ, lôi kéo hắn vào nhà đến bên chậu than sưởi ấm, sau đó phân phó tỷ nữ một bên đi nấu canh gừng. Yêu Nhi giúp hắn cởi áo khoác ướt đẫm, đồng thời lại nhài lẩm bẩm. Công tử ngài như thế nào không tự chiếu cố mình như vậy? Nhìn xem ngài đã đông lạnh thành cái dạng gì? Tuyết rơi cũng không biết đi mua, dù chính là hiện tại có chỗ tránh một chút cũng sẽ không khiến cho một thân chật vật. Nếu để cho lão gia nhìn đến, y lại đau lòng. Phượng Thần Anh, nghe đến đó Đường Phi suốt dọc đường có chút thất hồn lạc phách, rốt cục đã có lại phản ứng. Hắn đâu? Đường Phi thanh âm thực đạm, đạm đến nghe không ra cảm xúc. Yêu Nhi sừng sốt, hôm nay Phượng Thần Anh một mình trở lại hắn cũng đã kỳ quái, rõ ràng là lão gia đuổi theo công tử, như thế nào một mình trở về chứ? Nhưng lúc ấy thấy Phượng Thần Anh sắc mặt tâm trầm, Yêu Nhi nhất thời tâm khiếp không dám hỏi. Hiện tại Đường Phi lại là bộ dáng này, công tử cùng lão gia có phải hay không đã xảy ra chuyện gì? Lão gia ở thư phòng, từ sau khi trở về liền vẫn đứng ở bên trong không đi ra, cũng không cho người khác đi vào hầu hạ. Yêu Nhi kể chi tiết, Đường Phi đầu ngón tay run rẩy, há miệng thở dốc không nói chuyện. Yêu Nhi lấy qua một chiếc khăn, đối với Đường Phi nói. Công tử, Yêu Nhi giúp ngài tháo búi tóc xuống lau, tóc ướt như vậy không tốt. Ngay khi Yêu Nhi thiếu chút nữa đụng tới Đường Phi theo bản năng đẩy ra. Đường Phi sừng sốt có chút xấu hổ nhìn Yêu Nhi. Yêu Nhi trong mắt xẹt qua một tia bị thương, nhanh chóng gục đầu xuống ngượng ngùng nói. Nhà, mới phát hiện khăn này lấy nhầm rồi, lau tóc không phải cái này, Yêu Nhi nhanh chóng đi lấy. Nói xong bỏ chạy ra, Đường Phi trong mắt có chút mệt mỏi, hắn không muốn cùng Yêu Nhi giải thích cái gì, cứ như vậy thì tốt rồi, có đôi khi tuyệt tình cũng là một loại bảo hộ. Thân thủ cởi xuống châm gài tóc đầu đầy bụi tuyết chút xuống, mang theo nhiều điểm nước mưa, có vài giọt chảy vào trong thân thể, Đường Phi bị lạnh rùng mình một cái. Ai, một tiếng thở dài trầm trầm ở phía sau vang lên, Đường Phi còn chưa kịp xoay người, thân thể lạnh như băng đã bị người khác nhẹ nhàng ôm trụ. Vốn trong lòng còn giận ngươi, nhưng ta đây ở cửa sổ thư phòng nhìn ngươi một thân xương tuyết trở về, lại nhịn không được lo lắng cho ngươi. Chỉ có thể một mạch chạy tới thầm nghĩ cho ngươi một chút ấm áp. Không để ý trên người Đường Phi lạnh ướt, Phượng Thần Anh đem hắn gắt gao ôm, Đường Phi đưa lưng về phía sau, nên không nhìn thấy, Phượng Thần Anh trong mắt ngoại trừ ảo não, đau lòng, có lẽ còn có nửa phần chân tâm như vậy. Khóc chuyện audio.com, chuyện buổi chiều là ta sai, ta không nên kích động như vậy, không nên ăn bậy giấm chua. Phượng Thần Anh dán bên vành tai Đường Phi nhẹ giọng nỉ non. Lại càng không nên nói những lời kích thích ngươi, Đường Phi tha thứ cho ta được hay không? Ta không muốn quan hệ chúng ta lại trở về giống trước kia. Phượng Thần Anh, Đường Phi mặt mày buông xuống, biểu tình im lặng. Ngươi có biết 2 tháng sau ta sẽ rời đi, ta sẽ không vì ai mà lưu lại, ngươi muốn ta cũng không đồng ý, nhưng mà. Phượng Thần Anh ôm Đường Phi chặt hơn, ngữ khí ai oán. Ta muốn cũng không nhiều lắm, 2 tháng cũng tốt, coi như 2 tháng này là bố thí cho ta. Ta không cần ngươi vì ta lưu lại, ta chỉ muốn ngươi cho ta 2 tháng hồi ức. Đường Phi chậm rãi nhắm mắt lại, nhẹ giọng nói. Ta muốn tắm rửa, hảo, hôm nay ta đến hầu hạ ngươi. Phượng Thần Anh nói xong, thân thủ nhẹ nhàng giải khai đai lưng Đường Phi. Trong bể, hơi nước ngất trời. Đường Phi nửa người đều ngâm trong nước nóng, song trường mở ra khoát lên trên vách đá ở dục trì, thân thể ngửa ra sau, hai mắt mở hé, nguyên bản mi gian đang nhíu chặt bởi vì thả lỏng có khó được mà dần dần giãn ra, lộ ra biểu tình thoải mái. Phượng Thần Anh chỉ mặc một kiện áo đơn bưng một chậu nước, phượng mâu xinh đẹp tràn đầy thâm tình ôn nhu nhìn chăm chú vào khuôn mặt tràn ngập anh tuấn dương cương của Đường Phi. Hắn an vị ở phía sau, liền bóp bể trái bồ kết giúp hắn tinh tế xoa mái tóc dài, khi thì mềm nhẹ ấn vào huyệt đạo trên đầu làm cho hắn có thể càng thêm thoải mái. Qua non nửa thời gian, Phượng Thần Anh mới bắt đầu thay Đường Phi trà tóc, xác nhận sạch sẽ rồi mới cầm lấy lực ngà voi ở một bên chậm rãi chải mái tóc đen của Đường Phi có chút rối rắm, cho đến khi toàn bộ mềm mại như xưa. bóc ra vài sợi tóc bị rụng, hắn cẩn thận thu thập hảo, sau đó dùng một sợi tơ so với tóc còn chắc chắn hơn cột chặt, cuối cùng mới đứng lên đi đến gian ngoài phòng tắm, giao cho Yêu Nhi bảo hắn cất giữ cho tốt. Thời điểm Phượng Thần Anh trở lại bể, Đường Phi chính là vẻ mặt khó hiểu đang nhìn hắn. Phượng Thần Anh đối hắn ôn nhu cười cười, nói, không có gì, chính là hiện tại muốn bắt đầu thu thập này nọ của ngươi, từng chút một không muốn bỏ lỡ cái gì. Đường Phi chấn động, vội vàng nghiêng đầu sang một bên không hề nhìn hắn, âm thầm hít sâu đem cái loại rung động không hiểu trong lòng kìm xuống. Đáng tiếc, ở trong nước ấm tựa hồ không có nửa điểm hiệu quả, thậm chí biểu hiện còn có chút rõ ràng hơn. Nếu không phải bởi vì ngâm lâu trong nước nên mặt đã hồng thấu, Đường Phi nghĩ kích động vô thố của chính mình nhất định sẽ bị Phượng Thần Anh nhìn thấy. Phượng Thần Anh tựa hồ cũng không có phát hiện Đường Phi rối rắm, chỉ là cầm lấy mộc châm một bên giúp Đường Phi buộc lại mái tóc đã xử lý tốt. Còn chưa khô, Đường Phi có chút kinh ngạc nói, ta sợ thời điểm giúp ngươi tắm rửa sẽ lộng rối loạn, tạm thời buộc lên trước ra ngoài lại buông ra. Phượng Thần Anh vừa nói một bên thuần thục thay Đường Phi cài lại mái tóc trên đầu. Vì cái gì ngươi giống như đối loại chuyện này rất quen thuộc? Đường Phi khó hiểu hỏi, lấy thân phận của ngươi hẳn là chưa từng hầu hạ qua người khác đi. Bình thường đều là người khác hầu hạ ngươi. Đương nhiên thuần tục rất nhiều năm trước hắn luôn luôn thay một người khác làm chuyện như vậy, gội đầu tóc, lau cơ thể, buộc búi tóc, mặc quần áo, thậm chí uy thức ăn. Người đó, hắn đời này vừa yêu vừa hận, gocchuyenaudio.com. Bất quá hắn sẽ không chủ động nói cho Đường Phi, không, hắn vĩnh viễn sẽ không nói cho hắn. Không có người có thể biết bí mật này, ngươi bắt đầu suy nghĩ tìm hiểu ta sao? Phượng Thần Anh cúi người ở bên tai Đường Phi nói, muốn biết chuyện của ta, liền tự mình tìm hiểu đi. Đường Phi bên tai nóng lên, quay đầu tránh được môi Phượng Thần Anh. Bất quá thanh âm nhỏ xíu cơ hồ nghe không thấy, ai hiếm lạ gì đi biết phá sự của ngươi, kia vẫn bị Phượng Thần Anh rành mạch nghe được. Ha ha, Phượng Thần Anh cười khẽ hai tiếng, cầm lấy khăn ở một bên bắt đầu thay Đường Phi tẩy thân. Động tác mềm nhẹ thỉnh thoảng ở trên vai hắn xoa bóp. Hắn đã cố ý tránh đi những điểm mẫn cảm trên người Đường Phi, chỉ sợ chính mình nghe được thanh âm Đường Phi sẽ nhịn không được, nhưng mà lúc không cẩn thận ngắm đến hai điểm nhỏ trước ngực Đường Phi bị nước ấm trưng thành đỏ sẫm, vẫn là thực không định lực nổi. Tỉnh táo, có lẽ là nghe được tiếng hít thở của Phượng Thần Anh càng ngày càng trầm trọng, Đường Phi nguyên bản đang nhắm mắt hưởng thụ Phượng Thần Anh trà sát kiêm mát xa phục vụ, liền mở mắt sau đó thẳng tắp nhìn về phía Phượng Thần Anh. Phượng Thần Anh bị hoảng sợ theo bản năng hỏi. Làm sao vậy, khi nói chuyện phun ra hơi thở nóng rực khiến Đường Phi nhíu mày, Phượng Thần Anh bị xem không được tự nhiên phá lệ đỏ mặt cả nói chuyện cũng lắp bắp. Sao, làm sao vậy? Không để ý đến Phượng Thần Anh nghi vấn, Đường Phi mặt dựa vào càng gần, ngay tại khoảng cách thiếu chút nữa chạm đến môi đối phương, Đường Phi mới bỗng dưng định trụ thanh âm có chút khàn khàn. Phượng Thần Anh, ta là người luôn thực ích kỷ, điểm này ngươi vẫn rõ ràng. Phượng Thần Anh tâm thần vừa động, đã đoán được Đường Phi muốn nói cái gì, đôi môi mỏng khẽ cong. Ân, hắn từ lúc bắt đầu vào phòng tắm, làm mỗi một sự kiện đều là cố ý dụ dỗ, dùng ôn nhu cùng ấm áp Đường Phi rất muốn để dụ dỗ hắn. Có lẽ ta có thể cho ngươi 2 tháng, có lẽ không đến 2 tháng ta sẽ rời đi ngươi. Ngươi bắt đầu hy vọng ta có thể cho ngươi bắt đầu, nhưng chỉ có ta mới có quyền lợi ra lệnh dừng lại. Chỉ cần ta nguyện ý ta tùy thời đều có thể bước ra rời đi. Đường Phi cũng là cao thủ tình trường, Phượng Thần Anh tự nhiên cẩn thận không thể gạt được hắn, mà Phượng Thần Anh cũng tự biết bản thân không thể gạt được hắn, cho nên mới không kiêng nể gì lau hạ bộ cho hắn. Đường Phi không thể không thừa nhận, hắn thật sự bị dụ hoặc. Không bận tâm, ta có niềm tin đem ngươi khóa ở bên người ta 2 tháng, thẳng đến ngày đó khi ngươi rời đi. Phượng Thần Anh khóe môi độ cong càng sâu, lúc này đây, là hắn thắng. Đường Phi hơi hơi cúi đầu, huyết sáo tà tà nhìn Phượng Thần Anh, khóe miệng tiểu ý có chút tà khí cũng có chút khiêu khích. Phải không, Phượng Thần Anh đương nhiên đem tươi cười Đường Phi cho rằng là chào mời, ở trên môi hắn cắn một ngụm nói. Đương nhiên, đáp lại, là Đường Phi chủ động vươn tay ôm lấy Phượng Thần Anh, là Phượng Thần Anh hôn lên môi Đường Phi trước. Rầm, một tiếng, Phượng Thần Anh bị Đường Phi kéo vào trong bể rộng mênh mông. Tóc vừa mới buộc tốt lại phân tán xuống dưới, theo lắc lư trên thân thể chủ nhân mà vũ động đẹp đến hỗn độn cách trương.